Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kim Thư uống hơn 20 viên thuốc sốt rét để tự tử khi biết Quỳnh Giao sắp có chồng. Quỳnh Giao cho chúng tôi biết, cô ra đây cũng với hy vọng được gặp mặt Kim Thư, cũng bởi có người làm nghề đồng bóng bên xứ, chỉ vẽ cho cô cách gặp mặt người khuất. Trên đường về tôi nói với Tiến, cậu chăm sóc cho Quỳnh Giao đi, cô ấy đẹp không thua kém gì Kim Thư, mà xem chừng cũng là người cũng có tình có nghĩa. Nhưng mà cô ấy sắp có chồng kia mà. Sao cậu ngốc vậy? Gia đình Quỳnh Giao ép cô ta lấy chồng vì muốn cắt đứt mối quan hệ không bình thường. Cậu thay vào chỗ Kim Thư thì hay quá rồi còn gì. Tiến nghe tôi nói chỉ thở dài im lặng. Tôi còn nói thêm, tình yêu thật kỳ diệu, con người đã thắng được nỗi sợ hãi để tìm đến với nhau. Người như Quỳnh Giao thật đáng trân trọng. Chuyện tôi bày cho Tiến, thế mà hóa ra hay. Sau một thời gian, với những tình cảm chân thật của hai người với nhau, có lẽ Tiến và Quỳnh Giao cũng vì Kim Thư một phần, họ đã trở thành vợ chồng, sống rất hạnh phúc. Câu chuyện số 4, chuyện ma ám cho tới chết. Màn đêm bao trùm nuốt chửng muôn loài, tiếng gió hú kết hợp với tiếng chim lợn kêu đập từng hồi liên tiếp vào cánh cửa phòng bệnh số 12. Căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang tầng 2. Góc phòng tối om, An ngồi co mình lại, không ngừng vò mái tóc ngắn rối tung. Âm thanh bên tai vẫn chưa ngớt, thứ âm thanh rè rè, tự như âm thanh của chiếc loa hỏng kết hợp với âm gió kéo dài, rít từng hồi run rẩy. Mình đau lắm, cứu mình với, đưa mình ra đi. An lùi lại, ép sát mình vào góc tường, chỉ muốn nhập mình vào bức tường lạnh lẽo kia để thoát khỏi sự ám ảnh ghê rợn này. Tiếng kêu khóc cuối cùng cũng đứt, An từ từ rút đôi tay vò đầu xuống, e dè ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Vừa hé mắt ra, hình ảnh đáng sợ ấy lại hiện ra trước mắt cô. Trên nền nhà lát đá, người con gái nửa trên bị nghiền nát, phần dưới trưng phình tưởng như có thể nổ tung. Đôi mắt bị dạng ép mỏng hướng về cô, vằn lên những tia máu. An hét lên, tiếng hét vang vọng trong hành lang. Tiếng hét vang lên không một sự đáp trả. Giống như điều thường lệ, những người ở bệnh viện này đã quá quen với tiếng hét giữa đêm khuya. Họ không quan tâm cũng chẳng thèm để ý. Mà dù để ý đi chăng nữa, thì ở đây còn gì ngoài những bệnh nhân tâm thần. Khi tiếng hét vang lên, nếu có sự đáp trả, thì lại là những tiếng hét kinh hoàng hơn vậy mà thôi. Người con gái nửa người bị nghiền nát kia run rẩy, lê lết từng chút gần lại An. Khoảng nhà nơi cô ta quệt qua mơ hồ cũng có thể thấy máu thịt hỗn độn, còn một thứ nhầy nhầy nhớp nhớp ứa ra từ cái lỗ tai đã bẹp nát của cô ta, có vẻ như là óc người. Đưa mình ra đi. An sợ hãi cả người run rẩy tiếp tục lùi lại, nhưng cả người cô đã dính cả vào tường, muốn lùi cơ bản không thể. Đôi tay nhầy nhụa kia tiếp tục vươn tới rồi lại tiếp tục cào ống quần trắng tinh của An, biến nó thành một mảng đỏ sậm bầy nhầy, kinh khủng như cơ thể của cô ta hiện giờ. Vậy là một đêm nữa lại trôi qua trong nỗi kinh hoàng. Tiếng mở cửa vang lên, An đẩy ngã nữ y tá, nhanh chóng lao ra khỏi cửa. Đôi mắt đã lâu không tiếp xúc với ánh nắng hơi nheo lại, cả thân hình nhỏ bé chạy liêu xiêu trên đường. Phía sau cô gái nửa trên bị nghiền nát, lướt nhanh trên mặt đường. Cậu muốn bỏ rơi mình. Tiếng khóc chu chéo vang lên kéo dài, run rẩy, rít lên từng hồi. Cô ta đưa cánh tay bị nghiền nát một nửa ra, túm lấy cổ chân trắng bệch của An. An ngã sấp xuống, lòng bàn tay ma sát với mặt đường bị chảy một mảng. Tha cho mình đi, xin cậu đấy, buông tha cho mình đi. An chắp tay, van xin, nước mắt rơi không ngừng. Một bàn tay đặt lên vai An, giọng nói trầm ấm áp. Cô à, cô không sao chứ? Gặp được vị cứu tinh, An nhanh chóng quay người lại, túm tay anh chàng kia. Cả người cô sững lại, khuôn mặt đông cứng. An, sao em? Nam nhìn người con gái trước mặt, đây là người con gái anh đã từng yêu sao? Hoàn toàn khác, đầu óc rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt hoang mang, cuồng mắt thâm đen, trên người là bộ quần áo trắng rộng thùng thình, đôi chân trần dính đầy cát. Sao em lại trở thành như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? An ngây người nhìn Nam, bộ dạng hiện giờ của cô thật đáng xấu hổ. Từ xa, tông người mặc áo trắng thi nhau chạy tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net